Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Phần 116. Chương 116 đệ nhất 16 chương Tâu Ngôn tuy rằng mới vừa hoàn hồn xã. Nhưng là hoàng tuyền trong địa ngục còn cái gì đều không có. Nàng tự nhiên không thể ngồi ở chỗ này giống như trước như vậy uống trà ăn điểm tâm nghe nhất mục. Liên cho nàng phổ cập khoa học thường thức. Sau đó đem công tác dù sao có mục thiên đại, cho nên từ nhất mục liên nơi này được đến tin tức liền tính giống thật mà là giả nàng cũng muốn tự. Mình đi một chuyến, kết quả Tâu Ngôn bên này còn không có đứng lên bên ngoài trong viện đã quát lên một trận cơn lốc. Đại thiên cầu cầm trong tay quạt tròn từ trên trời giáng xuống. Còn không có tiến vào thanh âm đã xuyên tới. Hiển nhiên thực cấp, phong thần đại nhân. Ta hôm nay đường đi qua tứ quốc bên kia nhìn đến ngươi vẫn luôn chú ý yêu quái bị bắt được. Diêm ma đại nhân, đại thiên cầu đại nhân, Tâu Ngôn có chút mỉm cười. Đại thiên cầu thấy vẻ mặt của hắn phi thường giật mình. Nhớ tới đào hoa hoa anh đào các nàng tựa hồ đối địa ngục bị đóng cửa hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng sáng tỏ, đây là này đó đại yêu quái gạt tuổi trẻ các yêu quái. Không dám. Diêm ma đại nhân luôn là làm ta chờ giật mình không thôi, yêu quái thần minh chung trừ bỏ mấy cái. Đặc thù tồn tại còn không có cái nào có phá vỡ không gian vách tường năng lực. Cho nên Cao Thiên Nguyên mới có thể như vậy minh mục lớn lên đem Tâu Ngôn nhốt lại. Chỉ là hiện tại Tâu Ngôn ra tới, chỉ sợ Cao Thiên Nguyên đã sắp phiên thiên, mẫu thần y ta kia Mỹ có thể làm trời làm đất tồn tại lâu như vậy. Không đơn giản là nàng bản thân huyết mạch thượng áp chế. Pháp tác thượng chi phối quyền, cũng là tự thân lực lượng khổng lồ. Không phải bình thường thần minh có thể đối kháng. Liên tính liên hợp vài vị đại thần cũng nhất định là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Cho nên đối với đơn thương độc mã liền đem y tà kia Mỹ Tâu Ngôn. Toàn bộ Cao Thiên Nguyên ở cao hứng mẫu thần rốt cuộc ngừng nghỉ thời điểm. Có vô pháp ngôn ngữ sợ hãi, cứ việc Tâu Ngôn cũng không có rất cao vũ lực giá trị. Nhưng là nàng loại này liền mẫu thần đều có thể phong ấn năng lực cũng đủ làm cho cả Cao Thiên. Nguyên run rẩy, hết thảy đều là thiết kế hảo, bởi vì tính toán đem hoàng tuyền so lương bản làm như cầm tù Tâu Ngôn nhà giam. Cho nên mới rửa sạch như vậy sạch sẽ. Ở Tâu Ngôn tiến vào hoàng tuyền so lương bản sau trước sau chân đóng cửa thông đạo. Chính là hoàn toàn tách ra hai cái thế giới liên hệ. Cao Thiên Nguyên cho rằng lúc này nhất tiễn xong điêu, lập tức giải quyết hai cái tâm phúc họa lớn, cuối cùng có thể an tâm, nhưng mới bất quá 100 năm đã lâu hoàng tuyền so lương bản hơi thở liền lại xuất hiện ở hiện thế. Không chỉ như thế bọn họ nắm giữ ở trong tay pháp tắc rõ ràng bị suy yếu. Nguyên bản chúng sinh tử vong sau sẽ bị cưỡng chế dẫn độ đến Cao Thiên Nguyên. Nhưng là hiện tại bị dẫn độ lại đây linh hồn càng ngày càng ít. Nguyên bản đặt tại Cao Thiên Nguyên lục đạo luân hồi môn cũng sao động lên. Phảng phất ngay sau đó liền phải sinh ra chân tới trực tiếp chuyển nhà rời đi. Bọn họ đối linh hồn khống chế pháp tắc suy nghĩ địa phương khác lưu đi. Tử vong thế giới thao túng pháp tắc quyền hạn bị đi bước một cướp đoạt. Tử vong thế giới pháp tắc trước nay đều thuộc về địa ngục chủ nhân. Trước kia là thuộc về y ta kia Mỹ, hiện tại tắc thuộc về Tâu Ngôn, kia trương khế ước thư là đem Tâu Ngôn dẫn vào hoàng tuyền so lương bản mấu chốt. Nhưng là hiện tại lại thành Tâu Ngôn danh chính ngôn thuận khống chế tử vong thế giới căn bản. Đại thiên cầu, nhất mục liên, cô hoạch điều là trước hết phản ứng lại đây. Lúc sau mấy cái cảm giác lực cường đại yêu quái cũng rốt cuộc hiểu được Tâu Ngôn bị hố. Nhưng là Tâu Ngôn đã cùng bọn họ phân cách hai cái thế giới. Cao Thiên Nguyên cũng không phải dễ chọc, bọn họ cư nhiên chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. Thế cho nên vốn dĩ nhất mục liên đã có cũng đủ tín ngưỡng chi lực cuối cùng cũng không có lựa chọn. Trọng đăng thần vị, hắn sợ một không cẩn thận Cao Thiên Nguyên xem hắn không vừa mắt liền đem hắn hố. Không sợ tạc trộm liền sợ tạc nhớ thương. Hoàng từ đầu tới đuôi lạnh nhạt mạt, đối tín đồ thất vọng lúc sau, lại đối ngày xưa đồng liêu tuyệt vọng, hắn vẫn là an tĩnh làm hắn đại yêu quái hảo, Đại Thiên Cầu vì việc này còn tinh thần sa sút quá một đoạn thời gian. Vốn dĩ làm một cái trong lòng có đại nghĩa, lại tính cách chính trực nghiêm cẩn đại yêu quái, nhất không thể tiếp thu loại này qua cầu rút ván, không có liêm sỉ cách làm, mà làm ra loại chuyện này chính là thế giới này cao cao tại thượng thần minh. Hắn cơ hồ đối thế giới này tương lai đều tuyệt vọng. Sau lại ở mọi người an ủi hạ, theo thời gian trôi qua mới hảo một chút, nhưng là Tô Ngôn trở về lại cho hắn hy vọng. Rốt cuộc Tô Ngôn cũng là thần minh, thế giới này còn không đến cuối cùng tuyệt vọng thời khắc. Phi thường vinh hạnh, Tô Ngôn trên người uy nghiêm so chi vãng tích càng trọng. Bất quá trên mặt biểu tình nhưng thật ra so trước kia nhu hợp một ít. Phạt nhìn không có như vậy lạnh. Đại Thiên Cầu tới, ngươi vừa mới nói cái gì bị bắt. Nhất Mục Liên chờ Tô Ngôn đi ra ngạch cửa cũng đi theo đi ra. Đương nhiên mặt sau còn đi theo một lưu. Chính là phía trước ngươi hỏi thăm cái kia bán canh yêu quái, Đại Thiên Cầu cùng quanh thân các yêu quái đều bị làm ơn tìm kiếm sẽ bán canh yêu quái. Tìm 100 năm cũng liền tứ quốc cái này yêu quái phù hợp một chút. Cho nên tất cả mọi người đều thời khắc chú ý. Này không lớn Thiên Cầu đi ngang qua tứ quốc liền nhìn đến tiểu yêu quái giơ chân chạy như điên. Chuẩn bị trở về nói cho Nhất Mục Liên. Bất quá liền hắn cái kia cước trình. Chờ hắn trở về báo cáo, kia bán canh phỏng chừng chính mình đều phải bị hầm lạn. Cho nên Đại Thiên Cầu giúp đỡ báo tin, nài con nam đâu, Nhất Mục Liên đương nhiên biết một khi xảy ra chuyện dựa hai cái đuôi tiểu yêu quái là vô dụng. Cho nên hắn cố ý thoát khỏi ở phụ cận nài con nam. Có việc lập tức lại đây thông chi, Đại Thiên Cầu một trương tuấn tú mặt hơi rối rắm, kia biểu tình thật kêu một lời khó nói hết. Cuối cùng vẫn là mở miệng, nài con nam ước chừng là vẫn luôn xem người bán canh rất tò mò. Vì thế cũng đi mua một chén, kết quả bị lấy tân thật thiên hạ độc. Sau đó, thượng thổ hạ tà đã hư thoát, còn lấy ta thỉnh đào hoa cùng hoa anh đào đến khám bệnh tại nhà, mọi người. Vậy đi thôi, Tô Ngôn phất tay thú nhận Khô Lâu Vân Hàng xuống dưới. Tất cả mọi người đều là quen cửa quen nẻo ngồi đi lên. Sau đó Đại Thiên Cầu cùng Nhất Mục Liên chỉ lộ, Tô Ngôn hoa một chén trà nhỏ thời gian từ kinh đô phụ cận hướng nam kéo dài qua eo biển tới rồi tứ. Quốc nhất phía Nam Môn Sơ này ngắn ngủn thời gian Đại Thiên Cầu cũng đem chính mình hiểu biết đến. Sự tình từ đầu đến cuối nói cho mọi người, sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là những cái đó canh vấn đề. Ngay từ đầu cái này canh cơ bản đều lưu hành ở bình thường trong bình dân. Chủ yếu là bởi vì canh tương đối tiện nghi, còn có bán canh bà cùng nấu canh nồi bếp lò vừa thấy liền không phải quý giá đồ vật. Có điểm tiền người đều chướng mắt cái này ở bên đường bán canh bà cùng nàng canh. Tựa như kẻ có tiền liền ăn đậu hủ thúi đều phải đi chuyên bán cửa hàng, mà sẽ không ở bên đường tiểu quán thượng ăn giống nhau. Đây là một loại thói quen, sinh hoạt hoàn cảnh sở tạo thành sai biệt. Tứ quốc quý tộc hiển nhiên cũng cảm thấy bên đường canh thực rớt cấp bậc. Cho nên không ai trở về mua, chẳng sợ cái này canh ở bình dân trong vòng thực được hoan nghênh. Thẳng đến có một ngày một vị nghèo túng quý tộc tiểu thư làm người hầu cho nàng mua một chén canh. Trở về, nàng thấy được nàng kiếp trước là danh môn quý nữ, sau đó tới cửa nhận thân, lời nói sở thuật đều cùng vị kia mất sớm quý tộc tiểu thư giống nhau. Vốn dĩ chỉ có một nữ nhi đại danh vợ chồng lập tức đem nữ hai tử làm như nữ nhi chuyển thế thu làm dưỡng nữ, bởi vì chuyện này canh ở trong giới quý tộc truyền khai. Rất nhiều quý tộc đều ôm thử xem tâm thái, muốn biết một chút chính mình hay không kiếp trước cũng có cao quý huyết thống. Sau đó đều đi mua canh, rất nhiều quý tộc mua sau khi trở về nếu hảo liền sẽ báo cho người khác. Tới biểu hiện chính mình sinh ra đã có sẵn cao quý. Không tốt cũng cười nói đời trước là cái người lương thiện. Cho nên cả đời này mới có thể trở thành quý tộc. Vốn dĩ sự tình như vậy cũng không tồi, nhưng là sĩ diện trong quý tộc ra một cái kỳ ba. Này thường chính là một cái hỗn thế ma vương. Này không hắn nhìn đến chính mình kiếp trước là một cái khất cái. Vẫn là đói chết, này liền thọc tổ ong vỏ vẽ. Sau đó bán canh đã bị bắt, bị nói thành yêu nghiệt. Đại gia nghe xong đều thẳng thở dài. Trong lòng cảm thấy bán canh yêu quái mặt sinh lão, nhưng là sinh tồn kinh nghiệm lại không đủ. Loại này kiếp trước linh tinh đồ vật vốn dĩ liền không nên là nhân loại có thể chạm vào đồ vật. Nàng bán loại này canh xảy ra chuyện chỉ là vấn đề thời gian. Tới rồi tứ quốc lúc sau đào hoa cùng hoa anh đào bị đại thiên cầu mang đi trị liệu nai con nam. Thuận đường ôm đi tòa đắp đồng tử, nhất mục liên mang theo hoang tiến đến tìm lấy tân thật thiên. Cuối cùng dư lại hoa điểu cuốn nói muốn đi chỗ ở cũ nhìn xem. Đến nỗi ai chỗ ở cũ nàng không nói Tô Ngôn cũng biết. Cho nên liền thừa nàng một người. Này nhóm người thật sự không có vấn đề. Hảo đi, bọn họ là chính xác. Ở Tô Ngôn tuyệt đối tốc độ trước mặt, bọn họ tồn tại chỉ có một tác dụng, tăng lớn mục tiêu cùng kéo chân sau. Đặc biệt là người là Tô Ngôn muốn, bọn họ chỉ là giúp đỡ tìm xem. Hiện tại chính chủ tới, bọn họ tự nhiên là đáp cái qua lại đi nhờ xe. Yêu quái cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau, liền tính là Ôn Nhu vẫn luôn đảm nhiệm quản gia công nhân vật nhất Mục Liên. Cũng rất ít hoặc quá nhiều can thiệp người khác sự tình. Hắn chỉ biết nhắc nhở ngươi, hoặc là ở ngươi có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm che chở ngươi. Sẽ giải đáp vấn đề của ngươi, nhưng sẽ không giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tô Ngôn nhún nhún vai. Không sai biệt lắm cũng thói quen các yêu quái có việc thích chính mình khiêng truyền thống. Nàng tưởng ước chừng là bởi vì kiêu ngạo đi. Nai con nam ở chỗ này đã nhìn chằm chằm một đoạn thời gian. Tuy rằng càng nhiều thời điểm đang nhìn hắn vườn trái cây. Bất quá bốn phía tình huống cũng là hỏi thăm rõ ràng. Biết người bị chảo nháy mắt, tiểu yêu tinh nhóm đã tìm được rồi quan người địa phương. Đại thiên cầu mang tin tự nhiên cũng hỏi rõ ràng. Vì thế Tô Ngôn ngồi ở giữa không trung cầm bản đồ so đối trên bản đồ vòng ra tới vị trí ở nơi nào. Nhanh lên tìm được cũng hảo đi vớt người. Người xem thực nhàn nhã, thanh tuấn trầm thấp thanh âm từ Tô Ngôn sau lưng vang lên. Tô Ngôn nắm bản đồ quay đầu lại liền thấy Ngọc Tảo trước đạp hồ hỏa nhẹ nhàng mà dừng ở nàng khô. Lâu vân thượng, Tô Ngôn, này một cái hai cái động tác đều thuần thục thực, luôn có loại nàng muốn biến thành xe buýt tài xế cảm giác. Là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Ngôn nhìn người thực tự nhiên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Khóe miệng trừ trừ, cân nhắc vị này tựa hồ thực nhàn. Không phải nói vị này chính là kia cái gì thiên hoàng ái phi sao? Như thế nào còn không có tiến cung? Từ từ, lúc này phỏng chừng kia cái gì thiên hoàng còn không có sinh ra đi. Trách không được như vậy nhàn nhã, nhìn xem 100 năm có phải hay không đem ngươi quan choáng váng, Ngọc Tảo trước khóe miệng một. Hiên tầm mắt từ thượng đi xuống đánh giá một lần Tô Ngôn. Thấy không có thiếu cánh tay gãy chân trong lòng một an. Phía trước hắn nhận thấy được chính mình quá mức quan tâm Tô Ngôn còn dọa nhảy dựng. Sau lại biết Tô Ngôn bị quan vào hoàng tuyền so lương bản đó là thật sinh khí. Kết quả chính là lâu lâu đi cao thiên nguyên lan lộn một phen tiết tiết hỏa khí. Cũng là khi đó hắn lộng minh bạch, hắn đối Tô Ngôn cảm giác cùng lúc trước đối Cát Diệp không sai biệt lắm. Chẳng qua bởi vì lúc ấy hóa hình, cho nên cùng Cát Diệp thân cận càng tự nhiên, hiện tại là bản thân nam tử thân phận, cho nên thân cận lên liền có chút mất tự nhiên. Tô Ngôn với hắn mà nói, là một cái đồng bệnh tương liên người, một bức có thê tử bóng dáng sẽ động bức họa, một cái ngẫu nhiên có thể nói thượng vài câu trong lòng lời nói. Muội muội, thân huynh muội quan hệ tựa hồ quá mức thân cận, ước chừng là lãnh ở nhà muội muội. Loại cảm giác này, ha ha, Tô Ngôn không nghĩ trả lời, ngươi ở trong lòng mắng ta. Ngọc Tảo trước thấy Tô Ngôn hai mắt trừng lên. Giống như bị sét đánh nhẹ giọng cười một chút, khả năng ngươi nói chính là thật sự, ngươi cùng ta thê tử là một cái thôn tới, như vậy, ngươi là từ đâu tới đâu? Ngọc Tảo trước không phải không có nếm thử đi tìm, nhưng là không thu hoạch được gì, hắn thê tử thật giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Không có người biết nàng, phía trước cũng không có người gặp qua nàng. Ngay cả hắn vẫn luôn cho rằng nàng là cái kia thần xã vu nữ cũng là giả. Này, này ta không nhớ rõ. thời gian lâu lắm, dù sao cũng là ta trước người sự tình, Tâu Ngôn Thái Dương lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vị nào nữ tráng sĩ vượt đem nhà ngươi hồ ly lãnh trở về? Không cần thả ra hù dọa người qua đường, đúng không? Ngọc Tảo trước ngẫm lại tựa hồ tin, gật gật đầu, sau đó nâng lên tay phải cây quạt một lóng tay. Một thốc hồ hỏa bay đi ra ngoài, thực mau vòng một cái ôm chén nhỏ tiểu loli lại đây. Tiểu loli cắn môi muốn khóc không khóc bộ dáng đáng thương cực kỳ. Một đôi mắt to sương mù sát sát mà nhìn Tô Ngôn cùng Ngọc Tảo trước. Ôm chén nhỏ tiểu thân mình run lên. Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Nấu chén canh, Ngọc Tảo chạm kế tiếp đứng dậy đạp hồ hỏa đi xuống đi một tay xách lên tiểu loli. Đi phía trước đi, đi hai bước quay đầu nhìn còn không có phản ứng lại đây Tô Ngôn. Quả nhiên là bị quan choáng váng. Đuổi kịp nàng, chẳng lẽ là Mạnh bà? Ngươi không phải kéo thần xã đám kia người tìm nàng 100 năm. Ngọc Tảo trước nói xác minh Tô Ngôn suy đoán. Tuy rằng cảm giác Ngọc Tảo trước rất nguy hiểm, nhưng là Mạnh bà ở hắn trong tay. Nàng tựa hồ trừ bỏ đuổi kịp cũng không có cách nào. Hai người tốc độ đều thực mau liền đến đô thành phụ cận một tòa nhìn rất hoa lệ tòa nhà. Xem Ngọc Tảo trước quen cửa quen nẻo bộ dáng, ước chừng là hắn nơi, tiểu loli bị một đường xách lại đây phi thường thuận theo bắt đầu nấu canh. Cái này nghiệp vụ thuần thục độ tuyệt đối 5 viên tinh. Không một lát liền nấu hảo một chén canh, Ngọc Tảo trước cầm cây quạt tay đối với Tâu Ngôn một lóng tay. Cho nàng uống ai? Tâu Ngôn lúc này tính minh bạch, Ngọc Tảo trước đây là muốn nàng nhớ tới kiếp trước làm cho hắn tìm lão bà. Tổn thọ nha, liền tính ngươi đã biết lão bà ngươi ở đâu. 1500 năm sau là ngươi muốn đi là có thể đi sao? Ngọc Tảo trước không ngoài ý muốn Tâu Ngôn sẽ cự tuyệt. Tuy rằng không biết nàng ở giấu giếm cái gì, nhưng là Ngọc Tảo trước có thể khẳng định nàng nhất định cất giấu đối với hắn tới nói chuyện rất trọng yếu, hắn lúc này nhất định phải biết rõ ràng, ngươi còn không biết đi. Cao Thiên Nguyên bên kia đã ngầm đối với ngươi hạ đánh chết lệnh, Ngọc Tảo trước phe phẩy cây quạt. Cười đến phúc hậu và vô hại, là tất cả mọi người có thể tiếp đánh chết lệnh, ta gần nhất nhàm chán liền cũng tiếp ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Tâu Ngôn, ta cho rằng chúng ta liền tính không phải bằng hữu, cũng có thể là cho nhau an ủi đồng bạn. Ngọc Tảo trước, chúng ta là, tiền đề là ngươi không nên ngăn cản ta tìm lão bà. Quê nhà, Lưu Ly Phủng di động nhìn trong chốc lát kinh tủng phát hiện. Nàng trong trò chơi nam trang Ngọc Tảo trước cư nhiên sẽ trích mặt nạ. Liền tính là mô hình cố định biểu tình, nàng cũng cảm thấy hắn ở liêu nàng. Thẩm Hoan, Tảo ca, tỷ phu, cái này tân hào ngươi cũng cho ta trừ một lần. Đợi lát nữa ta liền đi cho ngươi làm một cái ngang ôm gối làm Lưu Ly mỗi đêm ôm ngủ. Nhìn nhảy ra chơi cây quạt Ngọc Tảo trước, Thẩm Hoan nhìn Lưu Ly cười đến phá lệ nhộn nhạo, hấp tấp ở trên mạng định chế lên, còn định rồi khăn trải giường, ngang poster, khung ảnh, cái ly khăn lông trường áo thun, rốt cuộc còn cần đồ vật cung Tảo ca tỷ phu trao đổi mặt khác SSA không phải. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.